Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, thích khách cùng quân sĩ. Không hề có một chút điểm dấu hiệu. Vừa còn hướng bên này nỗ lực mà đến Caesar, như là huyễn ảnh giống như biến mất không thấy hình bóng. Thế nhưng, làm một danh thiếp khách đại sư, hắn có thể không tin đối phương là thật sự rời khỏi nơi này. Vì lẽ đó, chỉ có một cái đáp án. Vũ khí trong tay không có một chút nào dấu hiệu nổ súng. Ở bắn ra một viên đạn sau, nam nhân thân thể hơi một bên, vung vẩy cánh tay, một viên đạn hoa quỷ dị đường vòng cung, bị hắn bắn về phía không hề có thứ gì địa phương. Keng, một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra tiếng va chạm sau. Trước hết bắn ra một viên đạn tinh chuẩn va chạm ở một viên đạn trên. Hai người đồng thời hóa thành môn ném đĩa rớt xuống lúc. Viên đạn thứ hai nhưng va chạm ở một cái đột nhiên xuất hiện lưỡi dao trên. Bị lưỡi dao sắc bén chỉnh tề cắt thành hai nửa. Đinh đương, bị cắt thành hai nửa viên đạn rơi vào nóc nhà. Phát sinh âm thanh như là tín hiệu giống như. Để cuộc chiến đấu này trong nháy mắt trở nên kịch liệt lên. Vô hình uy hiếp đang không ngừng tiếp cận. Nam nhân đứng tại chỗ. Ánh mắt ngưng tụ không khí. Một con vũ khí trên tay đang không ngừng xạ kích đồng thời. Một cái tay từ áo dài gió bên trong. Móc ra một cái kiểu cũ tại phát thương. Oanh, một tiếng. Một viên uy lực vô cùng lớn viên đạn. Hoa duyên dáng hình cung. Đi vòng một cái nửa vòng. Đánh về kẻ địch. Đinh đương. Đinh đương. Đối mặt phóng tới viên đạn. Nam nhân mục tiêu nhưng dùng hai cái sắc bén chủy thủ. Toàn bộ cản lại, ngay lập tức, không hề có thứ gì địa phương. Không khí mơ hồ bẻ cong một hồi. Caesar cấp tốc nỗ lực thân hình. Xuất hiện lần nữa ở nam nhân trước mặt. Nếu ẩn thân đối với đối phương vô dụng, như vậy hắn cũng sẽ không cần ở trốn tránh tránh. Hơn nữa hắn đã tiếp cận đối phương. Cho dù không ẩn thân, cũng không lớn bao nhiêu vấn đề. Xoạt xoạt, một viên băng đạn nhảy ra. Chuẩn xác đạn tiến vào súng lục nắm chuôi bên trong. Nam nhân nghiêm nghị nhìn Caesar. Hít sâu một cái sau. Trong lồng ngực trái tim. Lấy mỗi phút 400 nhảy tần suất kịch liệt nhảy lên lên. Đùng, đùng. Như phồng lên giống như tiếng tim đập. Thực sự khiến người ta khó có thể quên. Chớ nói chi là Caesar cái kia tự mang X-quang đặc thù con mắt. Con mắt hơi híp lại. Caesar lạnh ngữ lên tiếng. Thích khách, ngoặc kép, nam nhân khóe miệng hơi nhíu, nói, không hổ là Bloom bảo an đội trưởng, quả nhiên lợi hại, hừ, Caesar lạnh rên một tiếng, cũng không tiếp tục nói phí lời, thân thể một nghiêng, có vibranium lẫn lộn một đôi hợp kim chủy thủ, ở bàn tay xoay một cái, dường như răng nanh giống như bị hắn nắm trong tay, lần thứ hai nhằm phía kẻ địch, chủ. Nguyện vĩnh viễn hào quang soi sáng bọn họ, khiến cho bọn họ vĩnh viễn cùng chủ thánh nhân làm bạn. Bởi vì chủ là từ bi, chủ, xin mời ban cho bọn họ lấy vĩnh viễn ngủ yên. Nguyện vĩnh hằng ân ánh sáng rượu bọn họ, điệu người chết hợp sướng nhạc thông qua âm hưởng, to rõ tuần hoàn vang vọng ở trống vắng mà to lớn giáo đường bên trong. Kỳ ảo tinh khiết tiếng ca. Như đập cánh mà bay đánh về phía xanh thẳm bầu trời đàn chim. Khiến lòng người cuộc đời tĩnh. Giáo đường ở ngoài kịch liệt chiến đấu. Không hề có một chút nào ảnh hưởng đến trong giáo đường trầm trọng bầu không khí. Thậm chí, liền không ngừng nhược xuống tiếng súng. Đều bị cái kia tinh khiết tiếng ca. Hoàn mỹ đè ép xuống. Nick Fury mở to chính mình độc nhãn. Hơi liếc mắt một bên khác Russell. Thấy không có một chút nào căng thẳng sau. Đúng là đối với trong mắt hắn tiểu tử cao liếc mắt nhìn. Trong lòng mong muốn phân lại không cảm thấy nâng cao một phần. Xem ra có tên kia ở. Những này đến ám sát người. Là muốn chết đến rồi. Nhớ tới Caesar. Nick Fury cẩn thận chỉ có một con mắt bên trong. Không khỏi toát ra nồng đậm đáng tiếc cùng vẻ hâm mộ. Như vậy mạnh mẽ một người chiến sĩ. Nếu như có thể bị bọn họ sử dụng lời nói. Quơ quơ đầu. Nick Fury đem cái này không thiết thực ý nghĩ vứt ra đầu óc. nếu như Caesar có thể bị ngoại trừ Bloom ở ngoài người sử dụng lời nói. Trừ phi mặt trời từ phía tây bay lên. Nghĩ tới đây, Nick Fury nhẹ nhàng nâng giơ tay. Bí mật làm thủ hiệu sau. Ẩn giấu ở trong giáo đường S-H-I-E-L-D bọn đặc công. Đem vẫn nắm thật chặt ở vũ khí trên tay. Hơi hơi lỏng ra dưới. Duy trì chờ đợi mệnh lệnh trạng thái. Bloom khoa học kỹ thuật công ty cùng S-H-I-E-L-D vẫn thành lập quan hệ hợp tác. Xem ở đã từ trần lão Bloom phần trên. Hắn cũng không ngại bảo vệ cho đối phương nhi tử. Thuận tiện vì là hai người tương lai hợp tác thành lập một cái khởi đầu tốt. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, thật giống không cái này cần phải. Nghĩ tới đây, Nick Fury đúng là cảm thấy có chút đáng tiếc. Có điều, ngay ở Nick Fury vừa bay lên cái ý niệm này lúc, một tiếng súng vang theo bỗng nhiên đứng lên dụ người thân ảnh ở giáo đường bên trong vang lên. Tiếng súng này hưởng, rõ ràng như thế, cho dù là kỳ ảo tinh khiết tiếng ca đều không che giấu nổi. Nhất thời, trong giáo đường tất cả ân tình không tự kìm hãm được hướng về tiếng súng xuất hiện địa phương nhìn. Sang, làm tức giận xinh đẹp thân thể, bị lãnh khốc chiếm cứ đầy mặt gợi cảm khuôn mặt, đứng lên nữ nhân, như là băng cùng hỏa kết hợp thể bình thường mâu thuẫn. Rồi lại thu hút sự chú ý của người khác, mà ngay ở nữ nhân đứng lên, đồng thời bắn ra viên đạn đồng thời, lần lượt từng bóng người, đã bỗng nhiên đứng lên. Hướng về nữ nhân vọt tới. Trong này nữ có nam có. Có Bloom người của mình. Cũng có S-H-I-E-L-D người. Cho tới cái kia viên bắn về phía Russell viên đạn. Ở bắn về phía Russell lúc. Một đạo cường tráng bóng người. Đã đột ngột từ trong không khí xuất hiện. Dùng chính mình thân thể vì là Russell đỡ viên đạn. Mà lẽ ra bị đạn đánh chết bóng người. Nhưng chỉ là chảy ra một điểm huyết dịch sau. Tựa như người không liên quan giống như, không mang theo một tia vẻ mặt nhằm phía nữ nhân. Bloom binh khí sinh vật quân sĩ. Chấm ngoặc kép, chú ý tới cái kia đột ngột xuất hiện nam nhân. Một ít đối với Bloom khoa học kỹ thuật hiểu rõ thâm hậu người trong nghề mở miệng khẽ nói một tiếng. Cũng không ai biết những người có thể ẩn thân binh khí sinh vật. Tại đây cái trong giáo đường còn ẩn giấu bao nhiêu? Có điều có thể khẳng định chính là, người phụ nữ kia nguy hiểm. Xèo, nhìn nhằm phía nữ nhân nhân viên cảnh vệ, cùng với cái kia không có một chút nào nhân tính binh khí sinh vật. Tony Stark thổi cái huýt sáo, đối với bên người Bruce Wayne mở miệng nói. Bruce, có chút đáng tiếc a. Như thế mỹ nữ nhân. Đúng đấy, Bruce Wayne trên mặt đồng dạng một bộ đáng tiếc dáng dấp. Nắm thành quả đấm bàn tay nhưng lặng lẽ lỏng ra. Có điều. Để Bruce nghi hoặc chính là, cho dù đối mặt bốn mặt bao vây tình huống, người phụ nữ kia trong mắt cũng không hề có một chút căng thẳng cùng hoảng sợ. Mà một giây sau, Bruce nghi hoặc phải đến giải đáp, chỉ thấy đối mặt vây quanh người của mình, nữ nhân bàn tay ở trên người một màn, lần thứ hai lấy ra một cây súng lục sau, xinh đẹp thân thể dường như cá bơi giống như, ở đã hỗn loạn lên trong đám người. Thành thạo điêu luyện di động, đồng thời còn ở mượn đám người hỗn loạn, ở tinh chuẩn công kích những người cảnh vệ cùng đặc công đồng thời. Còn đang không ngừng tiếp cận Russell. Hai tay vũ khí như là dài ra mắt giống như, mỗi lần kéo cò súng đều sẽ đánh bại một tên cảnh vệ. Firefox con mắt chăm chú nhìn chằm chằm mục tiêu của chính mình. Tốc độ di động càng lúc càng nhanh. Mà ngay ở nàng dùng liên miên không dứt mưa đạn, đem trùng hướng mình binh khí sinh vật đầu trực tiếp oanh thành mảnh vỡ lúc. Mở ra thích khách thời gian nàng, lại nhạy cảm chú ý tới nàng ám sát mục tiêu khóe miệng bốc lên một cái nhỏ bé không thể nhận ra độ. Cong, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.